Thần trong các vị thần. Chương 349. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc con rồng vàng còn chưa kịp hoàn hồn, Tiền Thế Kiệt đã từ từ đứng dậy, giơ một bàn tay ra. Không khí ở xung quanh lòng bàn tay đó đột nhiên đóng băng lại, hình thành một cây trụ băng trong suốt. Tiền Thế Kiệt mỉm cười nói, không khí chỉ có tác dụng cho sinh vật hít thở. Chúng là thứ vô hình, không thể nhìn thấy, cũng không thể chạm vào. Tỷ lãnh vực có thực lực thay đổi mọi quy tắc của vạn vật trong không gian này. Thế nhưng, lãnh vực vẫn chưa thể thao túng được không khí. Còn ta, thực lực của ta đã đạt tới đẳng cấp có thể thao túng luôn cả không khí. Vậy theo mi, ta là gì nào? Mi là thần. Con rồng vàng thét giống lên vì kinh ngạc. Trong đôi mắt của Tiền Thế Kiệt nhấp nháy những tia sáng đắc ý, mỉm cười nói. Đúng, câu nói vừa dứt, anh ta trực tiếp dùng mảnh băng trong suốt được hình thành từ không khí bắn thẳng về phía con rồng vàng. Phập, do ở vị trí quá gần, con rồng vàng không thể né tránh. Mảnh băng trực tiếp bắn xuyên qua cơ thể của hắn. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ở phần ngực của con rồng vàng lập tức xuất hiện một lỗ máu khủng khiếp. Máu tươi từ trên lỗ máu đó phun bắn ra như suối chảy. Cả cơ thể của hắn bị kéo bay ra phía sau, té ngã xuống đất, hai mắt dương to ra hết cỡ. Hắn đã đau tới nỗi chảy nước mắt, toàn thân co giật liên hồi. Tiền Thế Kiệt từ từ bước tới bên cạnh hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn vào hắn, cười lạnh nói, lẽ ra ta phải lấy mạng mi để rửa hận. Thế nhưng, dù sao cũng phải cảm ơn mi. Nhờ mi mà ta có được thực lực như lúc này. Vả lại, mi đã làm theo yêu cầu của ta. Nước mắt chảy dài, cho nên hôm nay ta chỉ đánh mi thành tàn phế. Sau này hãy ngoan ngoãn ở lại trong cái hang động này bầu bạn với con rồng thần của mi. Đừng có để ta thấy mi xuất hiện ở bên ngoài nữa. Nếu không thì, trong đôi mắt của Tiền Thế Kiệt nhấp nháy một tia sáng sắc lạnh, đưa chiếc lưỡi ra liếm liếm môi mình. Dùng một giọng điệu gian tà từ từ nói, ta sẽ xẻ thịt mi đem lên lò nướng làm món nhậu. Hiểu chưa nào? Con rồng vàng hít thở một cách dồn dập. Lúc này hắn đã giận tới nỗi gân xanh nổi đầy trên trán. Nhưng thực lực của hắn so với Tiền Thế Kiệt vẫn còn ở một khoảng cách quá xa vời, nên chỉ còn cách cắn răng nhịn nhục, không dám thốt ra lời nào cả. Tiền Thế Kiệt vang lên một trận cười đắc chí. Sau đó một vầng sáng màu đen hiện ra bao bọc lấy cơ thể của anh ta. Nhún người một cái, Tiền Thế Kiệt trực tiếp bay ra khỏi hang động của tộc rồng, để lại con rồng vàng vẫn đang hấp hối nằm đó. Lúc này Tiền Thế Kiệt đang bay trên không trung. Anh ta sử dụng thần lực của mình để cảm nhận vị trí cái xác trước kia của mình. Chỉ trong nháy mắt, Tiền Thế Kiệt đã bay tới nơi mà mình đã bị con rồng vàng giết chết. Từ từ đáp xuống ngay bên cạnh cái xác cũ, vẫn với khuôn mặt của mình, trên cơ thể mang đầy thương tích, máu thịt bê đết nằm trên mặt đất cách trường.